Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, tối nay, chúng ta đều đang chơi võ lâm truyền kỳ, đã từng si mê, thần ma chiến kỷ, Phí Hiểu Đông. Lúc này đã đọc lớp 11, sớm đã vứt bỏ hố hơn 2 tháng. Thứ nhất là tốc độ đường truyền quá lác, chơi khó chịu, thứ hai là biểu ca cũng vứt bỏ hố. Không ai dẫn hắn chơi. Thứ ba là đoạn thời gian trước ra Bắc, trò chơi trực tiếp trở về 72 giờ. Để Phí Hiểu Đông hai cái suốt đêm phấn chiến thành quả hóa thành hư không. Lúc ấy đúng lúc sắp đến kỳ mạt, Phí Hiểu Đông bù lại rơi xuống chương trình học. Chờ khảo thì kết thúc thế mà liền đối, thần ma chiến kỷ, không có tưởng niệm. Hiểu Đông, ngươi nhìn đây là cái gì? Hàng trước Trần Trác cầm trong tay bản máy tính thế giới. Phí Hiểu Đông nằm sấp trên bàn học nói: "Tạp chí a, thế nào?" Trần Trác lật đến tạp chí một trang cuối cùng, thình lình bổ sung lấy một chương đĩa CD, mua tạp chí đưa đĩa CD. Võ Lâm truyền kỳ, hộ khách bưng đĩa cài đặt. Phí Hiểu Đông nói: "Mới trò chơi?" "Đúng a, Thần Kiếm Internet công ty trò chơi." Trần Trác nói, Phí Hiểu Đông nói, này nhà công ty danh tự làm sao có chút quen tai. Trần Trác đảo tạp chí nói, trên tạp chí có giới thiệu, này nhà công ty là Tống Duy Dương thu mua Tổ Long phòng công tác. Lại đào đến một nhóm Tây Sơn cư đoàn đội xây dựng. Tổ Long phòng công tác chính là khai phát Tự Do cùng Vinh Quang, cái kia. Tự Do cùng Vinh Quang. Ta chơi qua, còn rất chơi vui, Phí Hiểu Đông lập tức thấy hứng thú. Trần Trác cười nói, nếu không, đêm nay đi nhà ta chơi một hồi. Được, Phí Hiểu Đông nói, Trần Trác thuộc về cải cách mở ra đến nay nhóm đầu tiên phú nhị đại. Lão ba có tiền xấu đi nuôi tiểu tam, cuối cùng phụ mẫu ly hôn riêng phần mình khác tổ gia đình. Mà lại song phương đều lại sinh hài tử. Trần Trác cùng mẹ kế 3 ngày 2 đầu cãi nhau, già già nãi nãi cũng cùng cái kia mẹ kế không hợp, khiến cho cha hắn một bụng phiền muộn, cuối cùng dứt khoát khác mua phòng ốc dọn ra ngoài. Trần Trác từ sơ chung bắt đầu liền cùng già già nãi nãi sinh hoạt. Buổi chiều tan học, Phí Hiểu Đông thẳng đến Trần Trác ra bên trong, còn nói láo gọi điện thoại về. Nói cho phụ mẫu đêm nay muốn cùng họp lớp, bồi Trần Trác ra ra nãy nãy ăn xong cơm tối. Hai cái học sinh cấp 3 liền không kịp chờ đợi đi vào trước máy vi tính. Mà trò chơi sớm tại lúc ăn cơm liền lắp đặt tốt. Đăng ký tài khoản thời điểm, Trần Trác có chút mắt trợn tròn. Làm sao còn muốn mã số giấy chứng minh nhân dân? Phí Hiểu Đông có chút cận thị, xích lại gần màn hình đọc lấy chữ nhỏ. Vì bảo vệ trẻ vị thành niên thể xác tinh thần khỏe mạnh, xin điền vào giấy căn cước số tiến hành nghiệm chứng. Nếu như chưa thông qua nghiệm chứng, mỗi ngày đem chỉ có 6 tiếng trò chơi thời gian. Nếu như vượt qua 6 tiếng, còn thừa thời gian đánh quái cùng làm nhiệm vụ đem không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm. Kim tệ đám ích lợi, vẽ vời thêm chuyện, Trần Trác nhỏ giọng thầm thì lại vò đầu nói. Ta còn không có xử lý thẻ căn cước a. Phí Hiểu Đông nói, hộ khẩu bản bên trên có mã số giấy chứng minh nhân dân. Đúng a, Trần Trác lập tức đi tìm kiếm. Rất nhanh hắn buồn bực nói, ta còn giống như có 4 tháng mới đầy 18 tuổi. Phí Hiểu Đông đem hộ khẩu bản lật về chủ hộ giao. Diện, dùng ra ra ngươi giấy căn cước số. Trần Trác giơ ngón tay cái lên, vẫn là người thông minh, không hổ là học sinh khá giỏi. Hai cái học sinh cấp 3 nhà rãnh, vẽ vời thêm chuyện. Lại là Tống Duy Dương chuyên môn hạ mệnh lệnh muốn làm. Thậm chí, hắn còn tại Thần Kiếm công ty thiết lập server bưng tiểu tổ. Quy mô khoảng chừng 10 người, chuyên môn phụ trách giải quyết server quả nhiên các loại vấn đề. Thân phận chứng nhận hệ thống chỉ là trong đó một hạng. Trần Trác sáng tạo nhân vật về sau điểm kích tiến vào. đột nhiên xuất hiện một cái bạch bình phong, viết mấy hàng chữ, chống lại không tốt trò chơi, cự tuyệt đồ lậu trò chơi, chú ý bản thân bảo hộ, đề phòng bị lừa vào trong, vừa phải trò chơi ích não, trầm mê trò chơi thương thân, hợp lý an bài thời gian, hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt. Phí Hiểu Đông nhịn không được nói, đây là internet bản hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Trần Trác nói, không trách hai cái học sinh cấp 3 nhả rãnh, thật sự là đầu năm nay còn không có nhiều như vậy quy định. Đặt mấy năm về sau, tất cả trò chơi đều phải nghiệm chứng thân phận tin tức, đều phải dán lên cái này mấy dòng chữ nhắc nhở. Hiện tại nha, còn thuộc về man hoang thời đại, quốc gia vừa mới bắt đầu đối internet tiến hành lập pháp, hoàn toàn không có coi trọng game online cái này một khối. Ta đờ CLM, trò chơi này hình tượng có thể a? Trần Trác đột nhiên tán thán nói. Phí Hiểu Đông nhìn xem Trần Trác chơi một hồi, lời bình nói, cách chơi cùng Thần Ma Chiến Kỷ có điểm giống, nhưng hình tượng xác thực càng tinh mỹ hơn, mà lại âm nhạc nghe cũng dễ chịu. Trên thực tế, Võ Lâm Truyền Kỳ so Thần Ma Chiến Kỷ càng thêm thô bạo đơn giản. Trong bao trực tiếp liền có đồ tân thủ chuẩn bị, không cần đến tìm khắp nơi NPC nhận nhiệm vụ cầm đạo cụ. Hoặc là nói, nhiệm vụ hoàn toàn thuộc về bài trí, trực tiếp đi ra ngoài chặt quái là được rồi, dù sao nhiệm vụ ban thưởng lại không nói. Có điểm này chạy tới chạy lui thời gian, còn không bằng nhiều chặt mấy cái giá quái có lời. Phí Hiểu Đông ngồi ở bên cạnh quan sát một lát, đột nhiên nói, cho ngươi mượn điện thoại sử dụng. Trần Trác chính chơi đến này đâu, cũng không quay đầu lại nói, mình cầm. Phí Hiểu Đông dùng di động cho biểu ca gọi điện thoại. Biểu ca, vừa ra một cái mới trò chơi gọi Võ Lâm Truyền Kỳ, ngươi có lẽ có thể kéo ngươi lão bản cùng nhau chơi đùa. Đi lạc, ta ở bên ngoài bồi lão bản ăn cơm, để nói sau, treo nha. Biểu ca trực tiếp cắt đứt. Biểu ca trước kia chỉ là làm chút ít sinh ý sống tạm, thế mà tại Thần Ma Chiến Kỷ bên trong ôm vào đùi. Hắn công hội hội trưởng là một cái thổ lão bản, hiện tại mặc dù đều đã vứt bỏ hố, nhưng biểu ca lại tại trong hiện thực đi theo thổ lão bản hỗn, đi theo ăn một chút cặn bã cơm thừa nghiệp vụ. Người khác lộ ra ngoài đều so với hắn trước kia kiếm hơn nhiều. Thịnh Hải, một nhà cấp cao trong tiệm cơm, thổ lão bản cũng không lộ ra thổ, mà là biêu. Người này dáng dấp rắn chắc thấp tráng, trước ngực treo đại kim dây xích, cổ tay trái chỗ đâm vào một cái siêu siêu vẹo vẹo nhẫn chữ, trên cánh tay phải đâm vào một con coi như xinh đẹp bọ cạp. Liền hình tượng này, thả hơn 10 năm về sau, đi ra ngoài đi đường ban đêm khẳng định sẽ bị tra thẻ căn cước. Hôm nay tụ hội người rất tạp, nhưng đều là Thần Ma Chiến Kỷ bên trong công hội cốt cán. Bởi vì trước đó bác trở về sự kiện, lại thêm trò chơi càng làm càng phức tạp nhàm chán, thổ lão bản trực tiếp vứt bỏ hố, gần nhất lại lần nữa chơi mấy lần. Hào hứng vừa đến, dứt khoát triệu tập công hội thành viên offline tụ hội. Chỉ cần nguyện ý đến ăn cơm chung, ăn ngủ cùng lộ phí đều từ thổ lão bản toàn bao. Nhưng vị lão huynh này hình tượng quá dọa người, có cái tư tư văn văn sinh viên trực tiếp bị hù dọa, cùng cái chim cút giống như ngồi tại trên bàn cơm không dám nói lời nào. Thổ lão bản tựa hồ nhìn ra có mấy cái huynh đệ e ngại hắn, xoa ngón tay sảng khoái cười to. Các người đừng coi ta là người xấu a, ta hiện tại thế nhưng là đứng đắn làm ăn. Hỷ Phong công ty Thịnh Hải phân công ty khu vực đối tác. Sinh viên nghe xong là Hỷ Phong công ty, lập tức thiếu chút sợ hãi. Hiếu Kỳ hỏi, hội trưởng trước kia làm gì? Thổ lão bản cảm khái nói, trước kia xã hội đen, tại nhà ga đi theo viên lão đại hỗn, đầu cơ trục lợi chút đĩa CD lậu cùng sách báo. Về sau Viên lão đại đi theo Hỉ Phong làm ăn, hoàn toàn có thể thành công lên bờ. Hắn đầu óc không có quay tới, còn không bỏ xuống được nhà ga sinh ý. Cùng người đoạt địa bàn thời điểm phán quyết 7 năm. Vận khí ta tốt, lần kia hành động không có đi. Hiện tại giữ khuôn phép làm ăn. Ta nói với các ngươi a, ta hiện tại không chỉ có là Hỉ Phong phiến khu đối tác, vẫn là mấy khoản đồ uống cấp 2 đại diện thương. Các ngươi đừng sợ ta. Chuyện phạm pháp ta hiện tại không làm. Trên bàn một cái bạch lĩnh bộ dáng ra hỏa, hiển nhiên càng sẽ giải quyết. Cười đứng dậy nói, còn hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng. Đến, chúng ta kính hội trưởng một chén. Chúc hội trưởng tài nguyên rộng tiến, tâm tưởng sự thành. Dễ nói, dễ nói. Thổ lão bản vén tay áo lên, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Biểu ca bên kia cúp điện thoại, trở về cười nói, hội trưởng, ta biểu đệ vừa cho ta biết, nói có một cái mới trò chơi chơi rất vui, gọi Võ Lâm Truyền Kỳ. Thổ lão bản nhìn xem thời gian, vậy được, hôm nay đừng uống say, đi quán net chơi mới trò chơi. Nếu là mới trò chơi không dễ chơi, vậy thì đi Thần Ma Chiến Kỳ đánh đoàn chiến, tất cả phí tổn ta toàn bao. Hội trưởng hào sảng, đám người vội vàng vuốt mông ngựa. Hơn 10 gia hỏa uống đến hơi say rượu say choáng choáng, đi ra ngoài trực tiếp ngồi vào hai chiếc thương vụ xe van. Chỉ nhìn dẫn đầu tên kia bộ dáng, liền cùng là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau đồng dạng. Đi vào một nhà lắp đặt 1M băng thông rộng quán net. Thổ lão bản đánh ra mấy trương tiền hỏi quản trị mạng, còn có bao nhiêu máy? Quản trị mạng nhìn một chút tiểu bồn bồn, nói, đã đầy, số 4 cơ còn có 16 phút đồng hồ đến thời gian. Số 17 cơ còn có nửa giờ mới dập máy. Thổ lão bản căn bản không quản nhiều như vậy, móc ra một xấp tiền giấy nói, ai bảo vị trí, hắn phí internet ta tính tiền, lại cho hắn mạo xưng 50 khối tiền. Loại chuyện tốt này ngàn năm một thuở. Phần phật trong nháy mắt đứng lên 20-30 cái. Thổ lão bản trực tiếp tuyển trong đó một loạt sát bên. Ở giữa có mấy cái không muốn dập máy, cũng bị hắn điều đến cái khác máy móc đi lên mạng. Toàn bộ quán net, phần lớn người đang nói chuyện kiêu kiêu cùng cua nói chuyện phiếm thất diễn đàn. Đặc biệt là những cái kia muội tử, cơ hồ mở hết kiêu kiêu cùng người người lưới. Đồng học ghi chép, nói chuyện phiếm trộm đồ ăn liền có thể đuổi cả đêm thời gian. Còn có một số nhỏ đang chơi, ngàn năm, Thần Ma Chiến Kỷ, cùng Age of Empire. Mỗi cái chơi đùa thân người về sau, đều bình quân đứng đấy 5-6 cái xem náo nhiệt. Thổ lão bản vừa mới bắt đầu chơi Võ Lâm Truyền Kỳ thời điểm, cũng cảm giác có điểm giống Thần Ma Chiến Kỷ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, không cần phải chỗ tìm NPC, không cần phải chỗ lĩnh nhiệm vụ, quơ lấy một thanh kiếm gỗ liền thành đoàn chặt quái đi. Bởi vì tuyên truyền mở rộng phi thường ra sức, mà lại tạm thời chỉ mở một cái server, đến tối 9 điểm về sau, thế mà xuất hiện người so quái nhiều tình huống. Hội trưởng, có người đang đánh boss. Cái kia sinh viên hô. Thổ lão bản kinh ngạc nói, sớm như vậy liền có boss rồi. Cái kia sinh viên nói, là dã ngoại tiểu boss, bộ dáng cùng quái bình thường không sai biệt lắm. Ta ấn mở về sau mới phát hiện là rơm dạ nhân vương. Tọa đậu, thổ lão bản hô, các huynh đệ, cầm vũ khí đoạt quái. Một đám người rất nhanh xông tới giết. Kết quả phát hiện đoạt quái không ít. Thổ lão bản trực tiếp hạ lệnh trước hết giết người. Bọn gia hỏa này gặp người liền chặt, mà lại lẫn nhau ở giữa còn có phối hợp, rất nhanh liền chiếm đoạt dã ngoại tiểu boss. Móa, đại bảo a, thiên nữ tán hoa, 8 sao 8 khu vực tất cả đều là tuôn ra tới vật phẩm. Trong nháy mắt để phụ cận ngoạn ra đỏ mắt không thôi. Liều mạng xông lại tạp vị ngồi cầu, dị thường một sát lần nữa nhấc lên. Có người hô to, hội trưởng, ta cướp được một cái thừng gạt ngựa. Vật phẩm tên là tử sắc đặc thù đạo cụ, có thể cầm đi bắt tọa kỵ. Hội trưởng, ta nhặt được một thanh lăng phong kiếm, vật phẩm tên là màu lam. Vãi lúa, ta bị người giết, lăng phong tuôn ra đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một trận hỗn chiến chém lung tung. Thổ lão bản không biết giết nhiều ít người, trực tiếp biến thành chữ đỏ. Khi hắn lần nữa phục sinh thời điểm, phát hiện mình tới một cái khác miếng địa đồ. Tiểu địa đồ biểu hiện địa danh gọi ác nhân cốc. Thổ lão bản chóng mặt chạy loạn khắp nơi, phát hiện nơi này một người không có, nhưng phụ cận khắp nơi là dã quái. Hắn lập tức giống to, mau tới ta chỗ này đánh quái thăng cấp. Hội trưởng, ngươi đây là ở đâu con a? Ác nhân cốc làm sao đi? Hội trưởng thực nghiêu bức, mới cấp 4 tìm đến bản đồ mới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thổ lão bản sắp khóc. Hắn chạy nửa ngày phát hiện nơi này không có NPC. Ngay cả nhà kho đều không có, có chỉ là lít nhà lít nhít dã quái. Cho đến ngày thứ 2, thổ lão bản đã lên tới cấp 14. Hắn rốt cục hiểu rõ khối địa đồ này là tình huống gì. Chỉ có chữ đỏ sát nhân cuồng chết mất về sau mới có thể tự động tiến vào nơi này, mà lại tiến đến về sau liền ra không được, bởi vì càng đi hướng ngoài quái vật đẳng cấp càng cao. Lúc này căn bản đừng nghĩ đi bộ xuyên qua địa đồ. Trọn vẹn tại ác nhân cốc chờ đợi 3 ngày, thổ lão bản rốt cục tẩy thành chữ trắng, nhưng vẫn là ra không được. Một tuần lễ về sau, thổ lão bản đều nhanh tuyệt vọng, lệnh cưỡng chế các huynh đệ toàn bộ giết thành chữ đỏ chết qua đến bồi hắn. Sau đó lại làm 2 ngày, bọn hắn rốt cục tại một gốc cây phát xuống hiện NPC. Chỉ cần chữ trắng liền có thể truyền tống đến bình thường địa đồ. Võ lâm truyền kỳ, quán nét mở rộng còn tại lần lượt tiến hành bên trong. Đầu tiên là Bắc Thượng Hỗ Thâm đám thành phố lớn, tiếp theo là 2-3 tuyến thành thị, cho đến 2 tháng sau mới chậm rãi phổ cập đến tiểu thành thị. Bởi vì Open Beta trong lúc đó có thể miễn phí chơi. Lại thêm quán nét mở rộng ra sức, võ lâm truyền kỳ, cấp tốc quét sạch đại giang Nam Bắc. Nghiệp giới đều trợn tròn mắt, bởi vì trò chơi này ngoại trừ hình tượng, cái khác nội dung đều phi thường trống rỗng đồ bỏ đi. Hoàn toàn không hiểu rõ vì sao nhiều người như vậy thích. Vẻn vẹn nửa tháng thời gian, cùng online nhân số đã đột phá 15 vạn, đồng thời bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. 3 tháng Open Beta lúc kết thúc, cùng online nhân số đã tiếp cận 1 triệu so cái khác trò chơi ngoạn gia cộng lại còn nhiều. Mặc kệ ngoại giới hoặc bao hoặc biếm, võ lâm truyền kỳ nhấc lên cái thứ nhất chủ đề. Thế mà cùng 911 sự kiện có quan hệ. Trên thực tế, nào đó báo hệ cũng không có tải 911 cùng ngày đăng, tối nay. Chúng ta đều là người Mỹ. Cái này thuần túy là càng truyền càng tà dị lời đồn. Thiên văn chương này chỉ là trí thức công chúng viết cho nước Mỹ 33 biểu trung tin. Mà lại là phát tại trên Internet thu thập ký tên. Tiêu đề cũng không phải là cái này. Chỉ là trong thư chứa dạng này văn tự. Trước sau có hơn mấy trăm cái hiếu tử chạy tới ký tên. Trong nháy mắt gây nên toàn Internet phản cảm. Cuối cùng thậm chí lan đến gần hiện thực truyền thông ở trong nào đó báo chuyển tái nguyên văn. Mà có không quen nhìn dân mạng, trực tiếp viết thiên văn chương về đổi, tối nay, chúng ta đều đang chơi võ lâm truyền kỳ. Thật không phải Tống Duy Dương làm ra, rất dễ dàng rơi xuống mượn cớ. Nhưng người nào để võ lâm truyền kỳ tuyển tại 911 Open Beta. Hơn nữa còn dị thường nóng nảy đâu. Thế là liền bị dân mạng lấy trêu chọc châm chọc giọng văn lấy ra nói nhảm. Kỳ thật tại nguyên thời không? Long trọng cũng là ngày 11 tháng 9 bắt đầu nội trắc võ lâm truyền kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.